Chương 249, Obito thỏa hiệp. Chương 249, Obito thỏa hiệp. A Phi, tiểu quỷ này điên a, hắn vậy mà tại uy hiếp ngươi. Bạch Dẹt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ở hắn trong trí nhớ, có được đặc thù thời không ở giữa năng lực mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ủ chỉ hạ Obito, ở bây giờ cái này không có siêu cấp cao thủ nhẫn giả thế giới, cũng là vô địch tồn tại. Những năm gần đây, bọn họ tựa như là thần minh nhìn xuống cái thế giới này, không người là bọn họ địch thủ. Bây giờ, Lâm Phong vậy mà tại uy hiếp ủ chỉ hạ Obito, như thế nào để hắn không kinh ngạc. Nhưng mà, nhất làm cho Bạch Dẹt chấn kinh là, Uchiha Obito vờ ơ y ma ngầm thừa nhận loại này uy hiếp, cũng không có muốn báo nổi xu hướng bá sủng trí tôn điên cuồng sau nói chuyện nha. Uchiha Obito, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hắc Tuyệt cùng Bạch Dẹt lại lần nữa ngạc nhiên. Người thiếu niên trước mắt này vờ ơ y ma biết được Uchiha Obito thân phận chân thật, đây quả thực thật không thể tin, không có gì để nói nhiều. Trầm mặc nửa ngày, Uchiha Obito mở miệng nói ra. Sớm tại cùng ngươi gặp mặt trước đó, ta liền đã khống chế tam vĩ gì nụ gì kỳ, cũng không phải là ta không tuân thủ ước định. Trên thực tế, ta vẫn luôn rất tốt tuân thủ. Đây không phải lý do. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, tất nhiên làm ra ước định, vậy thì nhất định phải muốn tuân thủ. Nếu không lời nói, cái ước định kia còn có tất yếu tồn tại sao? Ta nói qua, ta vẫn luôn rất tốt tuân thủ ước định. Uchiha Obito lặp lại. Ta biết, nhưng là... ta lại cảm thấy ta ăn thiệt thòi. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, không bằng như vậy đi, ta cũng lựa chọn một người trụ lực động thủ. Lời như vậy, hai người chúng ta liền công bình. Ngươi quá mức. Uchiha Obito tức giận nói. Ta không cảm thấy ta qua. Lâm Phong từ tốn nói, nếu như ngươi cảm thấy không hợp lý, tùy thời có thể lấy vứt bỏ cái ước định kia, ta không quan tâm. Trên thực tế, ta hiện tại rất chán ghét cái ước định kia. Bởi vì ta cảm thấy nó trói buộc chặt tay ta cước. Tốt, ta đồng ý ngươi lựa chọn một người trụ lực động thủ. Trầm tư hồi lâu, Uchiha Obito chậm rãi nói ra. Obito, ngươi điên. Bạch Dẹt lớn tiếng nói, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lý tưởng vĩ đại sao? Vị thú nhất định phải là chúng ta, một cái cũng không thể cho người khác. Im miệng. Uchiha Obito lạnh lùng nói ra. Obito, ta cũng không đồng ý ngươi phương pháp làm. Lúc này, Hắc Tuyệt cũng mở miệng. Hắn đại biểu là Uchiha mà đã ra ý chí, phân lượng tự nhiên cùng Bạch Dẹt khác biệt. Hiện tại ta là người chủ sự. Uchiha Obito một chút do dự, lập tức cường ngạnh nói ra, nếu có vấn đề gì, trở về rồi hay nói. Obito, ngươi là gan biến lớn đâu? Hắc Tuyệt thật sâu nhìn Uchiha Obito liếc một chút, dày đặc nói ra. Ta là gan vẫn luôn rất lớn. Uchiha Obito nói ra. Obito, nhìn ngươi bộ hạ này rất không phục quản thúc đây. Đồng nhiên, Lâm Phong mở miệng, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể ra tay giúp ngươi giáo huấn, cho hắn biết cái gì là thượng hạ tôn thi. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Hắc Tuyệt trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế khủng bố. Hắc Tuyệt, dừng tay. Uchiha Obito biến sắc, lớn tiếng nói. Một độn thụ giới hàng lâm. Hắc Tuyệt không để ý tới Uchiha Obito, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thấp giọng quát no y oanh oanh oanh trong chốc lát, mặt đất kịch liệt run rẩy đứng lên. Từng cây tiểu thụ miêu từ dưới đất chui ra, trong chớp mắt liền trưởng thành cánh tay phẩm chất, tiến tới biến thành thùng nước phẩm chất. Chúng nó tựa như là từng đầu cự mãng, cấp tốc uốn lượn du động, nhanh như thiểm điện đánh út về phía Lâm Phong. Thế công sắc bén, không gì sánh kịp, muốn giết ta diệt khẩu sao? Đối mặt với ùn ùn kéo đến mà đến từng đầu cự mãng cũng giống như một độn, Lâm Phong sắc mặt không thay đổi chút nào. Khinh thường nói ra tam đẳng thế tử phi. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Lâm Phong hai tay kết ấn, há mồm phun ra một đạo hừng hực cùng cực khủng bố hỏa diễm. Nhất thời, hừng hực hỏa diễm thiêu đỏ chân trời, chói mắt quang mang lấp lóe, phảng phất muốn đốt cháy hầu như không còn thế gian hết thảy vạn vật. Oanh oanh oanh, hừng hực hỏa diễm đối đầu một độn, nhất thời phát huy ra khí thế khủng bố, sở hữu cự mãng đều biến thành hỏa xà, tràn ngập toàn bộ chân trời. Từng đạo hỏa tinh tựa như là lưu quang, chói lọi vô cùng, ở trên bầu trời bốn phía tán loạn, khắp nơi đều là khủng bố nhiệt độ cao cùng hỏa diễm phong độn đại đột phá. Lâm Phong lần nữa kết ấn. Trong chốc lát, một cơn bão táp quét sạch mà ra, quyển mang theo vô tận hỏa diễm, đổ ập xuống hướng phía Hắc Tuyệt đánh tới. Đương nhiên, mục tiêu công kích cũng bao quát Bạch Dẹt cùng Uchiha Obito, được thật cường đại. Hắc Tuyệt chấn động vô cùng. hắn tựa hồ có chút minh bạch vì sao Uchiha Obito đối với Lâm Phong kiêng kỵ như vậy. Uzumaki nhất phong, đừng quá mức không gian vòng xoáy hiện hiện, vô tận hỏa diễm bị hút vào dị không gian, phảng phất cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện. Uchiha Obito ngăn tại Hắc Tuyệt phía trước, một loại tinh hồng sắc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Là hắn công kích trước ta có được hay không? Lâm Phong nhíu môi, vừa cười vừa nói, lại nói, ngươi bộ hạ này như thế ngang ngược phách lối, không phục quản thúc. Ta giúp ngươi giáo huấn một chút, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Uchiha Obito lạnh lùng nói ra, chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra, hy vọng ngươi về sau không cần đến ta vụ nhẫn thôn. Vụ nhẫn thôn là ngươi? Lâm Phong hỏi ngược lại. Tối thiểu nhất hiện tại là ta. Uchiha Obito nói ra, ta cam đoan với ngươi, ở 8 năm ước hẹn đến trước đó, ta sẽ không đối với tam vĩ gì nụ gì kỳ bên ngoài gì nụ gì kỳ động thủ. Mà ngươi, có thể lựa chọn một người trụ lực xuất thủ, lấy bảo đảm giữa chúng ta thăng bằng. Có thể. Lâm Phong gật gật đầu. Đã như vậy, vậy thì cáo tử. Uchiha Obito nói xong, liền muốn mang theo Tuyệt rời đi nơi này. Chờ một chút. Lâm Phong hướng về phía Uchiha Obito nói ra, cả cụ dạ nhất tộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao muốn phái Tuyệt sát chết bọn họ tộc trưởng? Đây là chúng ta vụ nhận thôn việc của mình. Uchiha Obito lạnh lùng nói ra, về phần cái kia kỳ mì mạ rổ, ta đã sớm chú ý tới hắn. Bất quá, ta có thể cho phép ngươi đem hắn mang đi. Đây coi như là đối với ta thỏa hiệp sao? Lâm Phong cười cười. Hư không gian vòng xoáy hiện hiện, Uchiha Obito cùng Tuyệt trong nháy mắt biến mất. Ai, đáng tiếc tốt như vậy một cái giải huy đem cơ hội cứ như vậy không có. Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài. Trên thực tế, Lâm Phong đi vào vụ nhận thôn cả gù dạ nhất tộc lớn nhất mắt cũng là thăm dò dình xét cả gù dạ bí mật. Còn mang đi kỳ mí mạ rổ, đây chẳng qua là thuận tay mà làm. Xoát, Lâm Phong trong nháy mắt đi vào kỳ mí mạ rổ bên người, sau đó đem một phát bắt được, lần nữa thi triển thuấn thân chi thuật rời đi. Bất quá, Lâm Phong cũng không rời đi vụ nhẫn thôn, mà chính là mang theo kỳ mì mạ rổ đạp vào tìm kiếm bạch lộ trình. Bạch, là tuyết chi nhất tộc người, cũng là ở vụ nhẫn thôn. 3 ngày sau, Lâm Phong mang theo kỳ mì mạ rổ, bạch hai người, trở lại phong lâm nhẫn thôn.